Nguyễn Hoa xin được mến gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh Góc Chuyện Tình. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyễn Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn nội dung tập số 2 của bộ truyện này. Xin được chúc quý vị và các bạn có những phút giây thư giãn. Đám rước dâu của Lê có lẽ là đông nhất trong tất cả các đám cưới từ trước đến nay. Bạn bè của cô và của Thảo đến chia vui rất đông. Quà cưới của họ cũng đa dạng không kém. Thời ấy người ta cũng mừng cưới nhau toàn bằng hiện vật, hữu dụng và thiết thực trong cuộc sống. Nên sau đám cưới cả hai thu về bao nhiêu là bát đĩa, nồi niêu xoong chảo, xô chậu, chăn màn và cả quần áo sơ sinh để mong cho đôi uyên ương sớm có con bồng, con bé. Thảo rất vui vì cưới được Lê, người con gái Thảo hiền mà anh thầm ao ước. Nhà Thảo ở bên trong đê, nơi chẳng bao giờ biết đến chuyện nước ngập, khác với bên ngoài đê là thôn Đông, nhà Lê. Cái xóm ven sông Hồng, đỏ quạnh phủ xa năm nào cũng phải chống chọi với lũ lụt, nước ngập vào tầm tháng 6 và tháng 7 mà người ta hay gọi là tháng Ngâu. Về nhà Thảo làm dâu cũng chỉ việc hầu hạ bố mẹ chồng, chứ không có anh em gì cả, vì Thảo là con một, bố anh. Ông thế mà là một người đàn ông có dáng người dong dỏng, khoảng ngoài 50 tuổi, còn mẹ anh là bà Hà, cũng khoảng sắp xỉ 50. Mới đầu thì cô thấy ông bố chồng có vẻ khó tính, còn bà Hà thì lại là người dễ tính. Mặc dù mới nhìn, ai cũng tưởng bà ấy mới là người khó tính bởi cái dáng người thấp bé. Bà lại sở hữu cái trán rô và hàm răng vâu, cái miệng rộng nên hơi khó có thiện cảm. Nhưng rồi mọi việc cũng không có gì là khó khăn đối với cô cả. Sau khi mà cưới vợ, Thảo được nghỉ phép đúng 2 tuần mới phải lên cơ quan. Tối nay mấy thằng bạn ở quê rủ Thảo ra ngoài tán phét. Ngoài bờ hồ đã có mấy thanh niên ngồi sẵn ở đó rồi. Cả bọn bao gồm Kiên Lác, Hảo Gù, Bảy Búa và Thảo lại ngồi ôn lại chuyện ngày xưa. Trong bọn họ thì chỉ còn mỗi Hảo Gù là chưa vợ. Có lẽ là mặc cảm vì cái lưng gù của mình mà Hảo khép mình lại không dám tơ tưởng đến ai. Kiên Lác quay sang Thảo nói: "Mày là thơm nhất đấy, tự dưng lại lấy được em Lê. Có dùng chiêu trò gì không mà hay vậy?" "Chiêu trò gì đâu, chúng mày không thấy tao đi đến đâu, gái chết đến đấy à? Nhưng mà tao nghe nói cái Lê nó đang yêu thằng thân ở bên Cao Đài cơ mà. Hình như mày cũng biết mấy thằng ấy mà." Tiếng thằng Bảy Búa xen vào: "Tao đếch biết nó là thằng nào, nhưng mà Lê bây giờ là vợ tao. Tao đố thằng nào lén phén đấy. Tao mà nghe thấy tao vặn cổ. Mày đi làm tận trên Thái Nguyên, xa bỏ mẹ. Liều liệu mà lo, chuyển về gần đi, không lại cốc mò cò sơi đấy." Thế rồi cả bọn lại phá lên cười. Thảo nở mày nở mặt lắm vì lấy được vợ đẹp nhất làng, lại đảm đang khéo léo. Nói đến Lê thì ai cũng khen, cô vừa đẹp người lại đẹp nết, ai mà chả biết. Cuối cùng sau 2 tuần trăng mật thì Thảo cũng phải khoác túi lên Thái Nguyên công tác, phải chia tay người vợ trẻ, anh lưu luyến lắm. Cứ cấn cá mãi chưa chịu đi thì thấy mẹ anh mới nói: "Nhiệm vụ là trên hết. Thôi đi đi con, rồi khi nào xin nghỉ được thì về. Cái Lê ở nhà đã có mẹ lo, yên tâm." Ông Thế ở trong nhà nói với ra: "Ăn thua gì, có từ đây lên Thái Nguyên xa xôi gì cho cam. Người ta còn tít ngoài mặt trận cả mấy năm chưa nhìn thấy nhau kia kìa, đi đi." Lê thì thẹn thùng, chuẩn bị xách túi cho chồng. Mấy ngày qua hai người cũng bén duyên nhau nên cô cũng dần quen hơi của Thảo. Thấy anh là người tâm lý, tình cảm và hài hước. Đặc biệt Thảo luôn yêu cô mãnh liệt và có phần làm cho cô chưa kịp thích nghi. Cũng có thể là do cô chưa đi đâu xa, chưa va chạm nhiều với cuộc sống xã hội. Ngoài mấy lũy tre làng, công việc ở ủy ban thì cũng chỉ giới hạn với một vi phạm nhỏ nên là cô không từng trải được như Thảo. Vợ chồng trẻ bịn rịn chia tay nhau như thế. Anh lại hẹn Lê mấy tháng nữa anh về, cô lại sống trong nhớ nhung và chờ đợi. Nhưng lần này không phải nhớ người ngoài mặt trận mà là nhớ chồng. Cô đã bắt đầu cảm thấy yêu Thảo và dần yên phận quên đi hình bóng của thân. Lê lại trở về với công việc của hiện tại. là ngoài công việc ở ủy ban ra thì là nhà chồng cũng có mấy xảo ruộng, chăm lo công việc nhà cũng như là phụng dưỡng bố mẹ chồng. Ở nhà Thảo một thời gian cô mới phát hiện ra ông Thế bị hen suyễn mãn tính, bình thường khỏe mạnh ông rất chịu khó và làm đủ thứ việc, nhưng mà khi lên cơn thì ông chỉ ngồi thở một cách khó nhọc. Một điều nữa là Lê đã phát hiện ra là ông bố chồng mình rất hay ghen. Ông yêu bà Hà đến độ hà khắc và mù quáng. Chỉ cần thấy bà đi làm về muộn hay là tạt ngang, tạt ngửa ở đâu là ông ra hỏi rồi căn vặn đủ điều. Đã thế, bà Hà lại có tính la cà và hay ăn quà vặt. Mới đầu ông còn ngại với con dâu, chỉ nhắc nhở bà thôi. Sau ông cũng không còn giữ ý nữa. Mà khi không còn vừa ý thì ông chửi bà ngay trước mặt cô. Những lúc như vậy cô sợ lắm, cứ thầm thương bà mẹ chồng dễ tính, chẳng may lấy phải người chồng ra trường. Bà Hà cũng rất khôn khi mà luôn biết cách ngon ngọt để kéo cô con dâu và cả con trai về phe mình. Chỉ khổ cho Lê mới chân ướt chân ráo về làm dâu đã phải chứng kiến những cuộc chiến tranh hết nóng lại đến lạnh liên tục nổ ra giữa hai ông bà. Mấy tháng sau Lê thấy trong người khang khác, ăn uống thì không ngon miệng, cứ hay bị nôn ọe suốt mà toàn thèm chua. Thấy ở trong làng nhà ông Dinh có cây khế chua sai liễu quả thì thèm nhỏ cả dãi. Cứ ngửi thấy mùi cơm là lại muốn nôn rồi, người cô gầy nhom. Thế vậy bà Hà mới kéo cô ra góc sân hỏi: "Con có chửa rồi đúng không? Còn thấy tháng nữa không hay là mất rồi?" Nghe bà Hà hỏi cô mới giật mình. Đúng là hơn tháng nay cô không thấy có biểu hiện gì của ngày đèn đỏ cả. Ừ nhỉ, biết đâu. Thẹn đỏ mặt cô trả lời mẹ chồng: "À, mẹ nói con mới nhớ, hơn tháng nay con trễ kinh mẹ ạ." Ở các vùng quê nông thôn Bắc Bộ ngày ấy thường gọi bố mẹ là thầy U. Nhà Lê cũng vậy, nhưng mà nhà Thảo lại khác. Anh gọi bố mẹ giống với cách gọi của người thành phố. Chắc là do anh ra ngoài nhiều nên là tiếp thu cái mới, nên Lê cũng gọi theo như thế. Vậy thì đúng rồi, con phải cẩn thận mà cố gắng ăn uống vào cho con nó khỏe. Viết thư cho thằng Thảo biết đi, cho nó vui. Lẩm bẩm bà đưa đốt ngón tay ra bấm bấm. Vậy thì khoảng tầm tháng 2 sang năm là ta có cháu bé rồi. Chiều nay Lê đi bộ ra nhà thầy U chơi. Khác với mọi lần, cô không vào nhà ngay mà chạy ngay ra ngoài vườn chỗ cây chanh, bứt mấy quả đút vào trong cái cói rồi mới đi vào trong nhà. Nhìn thấy con gái gầy gầy xanh xao mà cái cổ lại ngẳng ra, bà Mơ lôi tuột cô vào trong buồng hỏi: "Con có thai rồi phải không? U thấy dạo này mày gầy và xanh lắm." "Chắc vậy U ạ. Con cứ ngửi thấy mùi cơm là con ghê cổ không chịu được mà lại thèm chua kinh khủng." "Thế thì nghén nặng rồi, mà thèm chua thì chắc là con gái con ạ. Ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng, mà lâu chưa con?" "Dạ con trễ kinh hơn tháng rồi." "Vậy thì phải cẩn thận, đừng làm nặng quá mà ảnh hưởng tới cái thai đấy. Thằng Thảo nó biết chưa con?" "Chưa U ạ, con định viết thư cho anh ấy." "Ừ, viết cho nó mừng. U thấy thằng đó có vẻ tốt, vậy thì cũng yên tâm. Còn cái Vân em mày nữa, U cũng lo vì ngày nào cả đám thanh niên cứ dập dìu ngoài ngõ." "Đấy, U lại nói xấu con rồi. Con còn đi buôn, lấy tiền nuôi mấy thằng giặc cỏ nhà mình, phụ thầy U nữa chứ. Lấy chồng sớm làm gì cho khổ." "Thôi cô ạ, còn cái thân cô đấy, lựa đám nào cho ra hồn, không lại khổ cả đời con ạ. Con mà lấy chồng sẽ phải lấy người đẹp trai hơn anh rể con mới lấy, chị Lê nhỉ?" "Đấy, hai chị em ngày còn ở chung một nhà, lúc nào cũng tị nhau chuyện nấu cơm, rửa bát. Bây giờ có muốn ngủ với nhau một đêm cũng khó." Bà Mơ lại đăm chiêu rồi sụt sịt khóc. Biết bà nhớ anh cả, Lê quay sang an ủi mẹ: "U đừng buồn, anh Quốc cao số lắm, không sao đâu." "U lo lắm, con người thì bằng xương bằng thịt, mà hòn tên mũi đạn nó có chừa ai đâu. Chiều nay làng mình lại có một loạt giấy báo tử gửi về đó, thương quá." "Những ai hy sinh thế hả U?" "Thằng Hải con nhà anh Bình, thằng Tâm, thằng Tính, thằng Chuyên. Chỉ khổ cho những bà mẹ mất con cứ khóc lên khóc xuống. U cũng mới đi động viên mấy bà thì con sang đấy." Thời gian thấm thoát như thoi đưa. Vậy là Lê cũng có thai được 6 tháng. Cái bụng cũng đã nổi to, nhưng mà người cô thì cứ gầy nhẳng gầy nhơ ra. Phần vì ốm nghén không ăn uống được gì, mà thời này cũng làm gì có mà ăn. Toàn phải ăn độn hết ngô khoai sắn. Thi thoảng lại được hàng tài trợ Liên Xô thì cũng được một ít hạt bo bo hay là mì sợi và bột mì. Thảo thì mấy tháng mới được về nhà một lần. Từ dạo Lê có thai đến nay, anh cũng về được đúng một lần. Còn lại là viết thư. Những lá thư chan chứa yêu thương như tiếp thêm động lực cho Lê nên cô vui lắm. Từ ngày sống trong sự chờ đợi, nhớ nhung của người chồng phương xa khiến cho cô cũng cảm thấy mình may mắn vì lấy được tấm chồng không đến nỗi nào. Hôm nay bà Thu đi chợ, loáng thoáng nhìn thấy Lê xách cái làn thì đang mua rau ở đằng sau, thấy cái bụng đã nhô lên cao của cô là biết cô đã có em bé. Thầm tiếc ở trong lòng, bà lại nghĩ, nếu không có chiến tranh, biết đâu Lê đã là con dâu nhà mình, chứ không phải là của bà Hà. Nghĩ mà thương cho thân, đến tận bây giờ anh vẫn chưa biết là con bé đi lấy chồng. Bà đã thống nhất với gia đình là không được ai nói chuyện này cho thân biết. Vì chợ không đông nên là Lê đã nhìn thấy bà, một chút ngại ngùng xuất hiện, cô khẽ cúi đầu cất tiếng chào bà. Cháu chào bác đi chợ đấy ạ. Ừ, Lê đấy à, khỏe không cháu? Dạ, cháu cảm ơn bác, cháu vẫn bình thường ạ. Bà Hà, bà ấy tốt phước quá, lấy được cháu về làm dâu, chỉ tiếc cho nhà bác. Dạ, cháu xin lỗi bác, cháu có lỗi với anh thân, mong bác thông cảm cho cháu. Cháu không có lỗi gì cả, tiếc là chúng mày có duyên mà không có phận, cũng chỉ tại chiến tranh thôi. Bà và Lê bước đi theo hai hướng khác nhau, cả hai đều không biết rằng những giọt nước mắt lặng lẽ lan dài trên khóe mắt của hai người đàn bà ở hai thế hệ, mỗi người một nỗi niềm, một nỗi tiếc nuối và trăn trở. Chiều nay Tài sang nhà chị gái chơi, thấy chị đang có thai em bé, cậu vui lắm. Cậu đã ấp ủ ý định nhập ngũ vào năm tới, lần này kiểu gì cậu cũng phải bằng mọi cách lên đường tổng quân cho bằng được. Trong trường, cậu có các khóa đều bị bỏ ngang để mà đi bộ đội. Lớp cậu cũng vơi đi non nửa rồi, ngồi trong lớp mà tin về chiến sự, về những trận đánh nảy lửa của quân và dân ta, mà chữ nghĩa trong đầu cậu thanh niên mới lớn như là trôi hết cả. Đúng là lý tưởng đã ăn sâu vào tiềm thức, mất rồi. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống yêu nước, thì bảo cậu ngồi yên làm sao được. Cứ suy nghĩ miên man, bước chân đã đưa cậu đến nhà chị gái từ bao giờ. Thấy chị đang quét sân, cậu đi nhanh vào, giật lấy cái chổi từ tay chị, mà làm nốt phần việc còn lại. Tính cậu vốn ít nói, nhưng mà cậu thương chị lắm. Hôm nay em không phải lao động ở trên trường, mà lại vào đây. Dạ, bọn em đào hào xong rồi. Đợt tới chắc phải đến lao động ở xã khác. Mà chị này, lần này em đi bộ đội đấy. Nhìn bạn bè tòng quân hết. Nóng không chịu được chị ạ. Thầy U có đồng ý cho em đi không? Chị chỉ lo thầy không đồng ý. Chị yên tâm, lần này thầy đồng ý cho em đi rồi. Tuần tới em đi khám sức khỏe. Mọi lần thầy chưa cho em đi là muốn cho em học xong cấp 3 để lấy cái bằng sau này có cái nghề cho đỡ khổ. Nhưng mà giờ các trường đều thống nhất đặt cách cấp bằng cho những học sinh đi bộ đội mà chị. Với lại giải phóng đất nước em về học lại cũng chưa muộn. Ừ, thế cũng được. Em đi để làm gương cho các em sau này. Em sẽ xung phong vào chiến trường B chị ạ. Em sẽ gặp được anh thân. Một nét trùng xuống trên gương mặt xinh đẹp, Lê khẽ nói. Chiến trường rộng lớn, biết anh ấy ở đâu mà tìm. Em nghe tin anh ấy đang ở Đà Nẵng thì phải. Chị có lỗi với anh ấy, chị không chờ được. Thôi, chiến tranh mà chị. Chắc anh thân cũng không trách chị đâu. Nếu gặp, em sẽ nói với anh ấy. Ở một nơi khác, Tân đang ngồi gò lưng ở bên ngọn đèn dầu. Cô đang viết thư cho thân. Lần này cô lại thông báo cho anh biết tin Lê đã có thai, rằng vợ chồng Lê yêu thương nhau lắm. Cô phải đánh cú quyết định, phải làm cho anh ấy quên hẳn Lê đi. Anh ấy phải là của cô, bằng mọi giá anh ấy phải là của cô. Những kế hoạch lại được vạch ra ở trong đầu người con gái đầy mưu mô. Mở nhẹ cái hòm gỗ ra, nhìn thấy cả mấy chục lá thư thân viết cho Lê mà lòng cô đau nhói, ghen tức. Nhiều lúc nhìn thấy Lê, cô chỉ muốn lao vào cắn xé Lê cho hả giận. Nó có tất cả, sắc đẹp, công việc, lại có người yêu đẹp trai và lại được còn rất nhiều người yêu mến. Còn cô có gì chứ? Chả có gì cả. Tay cô vẫn trống trơn, ngày ngày vẫn lẻ loi đi về một bóng, chưa một cuộc tình, chưa một lời tán tỉnh gọi là có. Tại sao vậy? Sao nó có tất cả mà cô thì không? Trong khi gia đình cô có điều kiện hơn, học thức cô cao hơn nó, vậy có bất công hay không? Cũng may con bé cháu họ trời đánh đã đi lấy chồng, chứ không nó sẽ là người hại chết cô mất, cô sẽ chết vì tức thôi. Tết năm ấy, rét lắm, trời lại mưa phùn gió bấc, mà dạo này thỉnh thoảng lên xã, cô lại thấy radio đưa tin chiến sự ở trong miền Nam, vẫn ác liệt quá, quân đội Mỹ vẫn vận chuyển ồ ạt vũ khí, trang bị hòng leo thang chiến tranh. Quân ta cũng hy sinh nhiều lắm. Nghe đợt tới là đợt tổng động viên và nổi dậy của quân dân cả nước, quyết sát cánh cùng với đồng bào miền Nam ruột thịt. Tài em trai của cô cũng có tên trong danh sách đợt tổng động viên lần này. Những thanh niên 17-18 đều được xung quân hết, cầu mong cho chiến tranh mau qua, chứ cứ tình hình này thì e, còn người nữa đâu mà bổ sung. Mà cái bọn giặc Mỹ nó lại được hậu thuẫn từ các nước đồng minh và được trang bị bằng những vũ khí tối tân, hiện đại, trong khi Việt Nam mình vẫn còn lạc hậu, đánh Mỹ bằng cuộc chiến tranh nhân dân. Cũng may là mình vẫn được trợ giúp rất nhiều từ Liên Xô, Cuba và một số nước xã hội chủ nghĩa, nhưng mà nếu cứ kéo dài thì tổn thất là điều không tránh khỏi. Mùng năm Tết mùa xuân năm 75, trong cái rét cắt da cắt thịt, những chiếc xe thùng chở những chiến sĩ đi các đơn vị huấn luyện để mà chuẩn bị tung vào chiến trường. Trên chiếc xe thùng thứ tư, Tài cùng với những chiến sĩ mới đang giơ tay cao vẫy chào người ở lại. Bên dưới các mẹ, các chị, mắt ai cũng ngấn lệ, nước mắt chảy tràn trên những khuôn mặt khắc khổ. Lê, Vân và mẹ cô cũng đang trong đám đông ấy, cả biển người ào ra tiễn các anh. Bà Mơ khóc mãi không thôi, nắm chặt tay đứa con trai thứ hai chuẩn bị vào chiến trường. Bà vừa khóc vừa nói, con đi chân cứng đá mềm, nhanh về với U nha con. Rồi bà òa khóc, những tiếng khóc thút thít của những người phụ nữ quê mùa như tiếp thêm sức mạnh cho các anh. Tiếng mưa vẫn tí tách rơi, hòa vào tiếng dặn dò và những giọt nước mắt tiễn chân những người con lên đường bảo vệ tổ quốc lại trở thành một bản hùng ca hoành tráng, một bức tranh sống động về lòng tự hào dân tộc, một đất nước nhỏ bé nhưng lại khiến cho cả thế giới biết đến bởi sự đoàn kết gắn bó và quyết tâm chiến thắng của kẻ thù. Nghe đầu đợt tuyển quân này, toàn bộ chiến sĩ ở các địa phương sau khi mà huấn luyện xong sẽ được tung vào Sài Gòn để mà tập trung toàn lực cho giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Khi ấy, Lê đã mang thai 8 tháng, chỉ còn một tháng nữa thì em bé ra đời. Những ngày cuối của thai kỳ khiến cho cô đi lại nặng nề và mệt mỏi hơn. Cô bị nghén từ lúc có thai đến giờ, cơ thể ngoài cái bụng ra thì cứ xanh xao, gầy nhẳng, cộng với việc không ăn uống gì được, càng làm cho cô thêm phần tiều tụy. Trong khi ấy, Thảo vẫn đang công tác ở trên Thái Nguyên, anh vẫn chưa thể xin về gần được vì tìm công việc chưa có phù hợp. Thời này các công ty xí nghiệp ít lắm, hình như là từ ngày có vợ, anh có vẻ thay đổi tính nết hẳn, không còn mồm miệng tép nhảy hay là thấy gái đâu là xả đến như trước đó nữa. Có thể Lê đã thay đổi được bản tính đào hoa, phóng khoáng của anh chăng? Đang nằm ở trên giường mơ màng và nghĩ đến người vợ trẻ quê nhà thì có tiếng hỏi vọng ra ngoài cửa. Ơ, hôm nay em không đi đâu à? Thì ra là chị Ngà, cùng khu tập thể của công ty. Chị ấy là người tốt tính, hai vợ chồng đều làm trong công ty gang thép nên đều phải đi làm theo ca. Khi mà anh đi làm thì chị ở nhà và ngược lại, chỉ có chủ nhật thì cả nhà mới được đầy đủ. Hai người có một cô con gái rất kháu khỉnh, thường ngày nó vẫn hay lân la sang phòng anh chơi. Chị Ngà, nay em được nghỉ, đang chờ hai thằng ở bên trường trung học sang chơi đây. Thế cho chị gửi cháu một tí nhé, chị chạy ù ra chợ tí rồi chị về. Vâng, chị cứ đi đi, bỏ bé Na sang đây cho em. Vậy là hai chú cháu lại tha thần chơi với nhau. Được cái con bé cũng ngoan, lại rất quý chú Thảo. Vì thường ngày anh vẫn hay bế và công kênh cho con bé lên vai nên nó thích lắm. Ước gì vợ mình cũng sinh được một em bé như thế này nhỉ. Lại nghĩ đến vợ, nhẩm tính trong đầu thế Lê, cũng sắp đến ngày sinh rồi còn gì. Đang làm đơn xin phép nghỉ, chỉ còn điền vào ngày nữa là nộp cho công ty. Cứ nghĩ đến lúc được về nhà, Thảo lại phấn chấn hẳn lên. Chơi với bé Na được một lúc thì chị Ngà qua đón bé về. Vừa hai Bình và Huy với Tâm cũng đến nơi. Nhìn thấy nhau bốn người lại rôn rả hẳn lên, ào vào trong phòng Thảo. Mọi người thấy ở trên bàn toàn ảnh của Lê, Huy mới lên tiếng. Lần này anh ba nhà mình tu thật rồi nhỉ? Đấy, ông thấy chưa? Tôi bảo rồi, gái nhị Hà là nhất mà, không đâu bì được. Chả là Huy cũng lấy vợ cùng xóm ngoài sông với Thảo. Vợ Huy kém Lê mấy tuổi, nhưng mà cũng là chị em rất thân thiết. May mắn là Huy đã có con. Một cô con gái kháu khỉnh cũng được 9 tháng rồi. Ở đây chỉ còn Tân là chưa có vợ. Còn Bình thì lấy vợ sớm nhất. Con gái đầu của Bình cũng đã được 5 tuổi. Cậu con trai thứ hai cũng hơn 2 tuổi rồi. Nghe đâu là vợ ở nhà cũng đang chừa đứa thứ ba. Thấy mấy thằng bạn cứ bàn tới bàn lui chuyện vợ con, Tâm lại đánh trống làng. Tôi thì phải khi nào xin được về quê mới nghĩ đến chuyện lấy vợ. Các bố đeo gông vào cổ sớm quá, chỉ tổ nhanh giả. Biết bao giờ cho mà xin được về quê? Thế ông định ở trên này chết giả luôn đấy à? Hay là kiếm đại một em khu gang thép này, tôi làm mối cho rồi dọn về khu tập thể này ở cùng cho vui. Thôi, tôi trả dại. Về quê lấy vợ vẫn là hay nhất. Đợi chiến tranh kết thúc, tôi sẽ làm một đám cưới thật to, thật đẹp cho các ông xem. Mấy anh này đều cùng làng. Huy và Tâm là giáo viên cấp 3, được phân công công tác ở trên Phú Lương, nên lâu lâu họ mới có dịp gặp nhau. Còn Bình thì cũng làm công nhân ở công ty mía đường Thái Nguyên. May mắn là cả bốn người đều không bị gọi nhập ngũ. Qua nhiều đợt gọi thanh niên tổng quân, nhưng mà Thảo là con một, thì Bình và Tâm, Huy đều có lệnh gọi lên đường. Nhưng mà nhà Huy có tiếng là giàu nhất làng, vì bố mẹ đều buôn bán, lại có quen biết nhiều. Nghe đâu là có người ở trên tỉnh. Nên là sau khi đi khám, chẳng biết bằng cách nào mà Huy không đủ tiêu chuẩn, bị loại sức khỏe. Bình cũng vậy, nhờ bà mẹ buôn bán tháo vát mà cũng có chút quen biết, nên anh cũng không phải đi. Riêng chỉ có Tâm là nhờ có mối lo lót nên bố mẹ anh cũng chạy bằng được cho anh thoát khỏi. Cái hòn tên mũi đạn do xin được cái giấy chứng nhận của trường là ưu tiên phát triển giáo viên vùng cao để xây dựng mặt trận trí thức sau này. Vậy là nghiễm nhiên, cả bọn chả ai phải đi chiến trường cả. Không biết có phải là điều may mắn hay không, nhưng mà thời bấy giờ, người bất kể vì lý do gì mà không phải đi bộ đội trong khi cơ thể lành lặn thì đều bị dân làng không ưa cho lắm. Chẳng có lý do gì bọn họ cứ đến tuổi phải tổng quân, còn những anh kia lại chả phải đi đâu cả. Nghiễm nhiên là tránh xa được cái nơi nguy hiểm thì ai mà chả tức. Nhưng mà bực tức hậm hực ấy chỉ trút lên đầu những người ở nhà, chứ còn mấy anh ở xa tít mù khơi, mấy khi về quê đâu mà nghe. Rồi những người thân nghe mãi cũng chán, thôi thì kệ họ, họ nói chán thì họ cũng phải im. Rồi cũng đến ngày Lê khai hoa nở nhụy, được cái cô có thai tuy yếu nhưng là lại dễ sinh. Em bé tuy hơi nhỏ một tí nhưng mà cố gắng chăm ở bên ngoài cũng được. Thời buổi kinh tế khó khăn, tất cả đều tập trung cho tiền tuyến, nên trẻ con cũng thường bị thiếu dinh dưỡng ngay từ trong bụng mẹ. Thiên thần nhỏ bé của Lê được cái trắng trẻo dễ thương, và vì là cháu đầu của cả hai bên nên ai cũng quý. Thảo đặt tên cho con gái của Lê là Lê Thị Phương Lan. Mọi người mới đầu cũng lạ lẫm với cái tên này lắm, bởi con gái ở quê mấy ai đặt tên đệm. Họ cứ mặc định trai là Văn, còn gái là Thị. Chứ đặt tên đệm nghe cứ như là Tây, không có hợp. Ngay cả khi ra xã làm giấy khai sinh mà anh cán bộ hộ tịch còn cứ hỏi đi hỏi lại Thảo xem là có nhầm hay không. Nhưng mà Thảo nhất quyết phải đặt bằng được cái tên này, không có thị thiếc gì hết. Ra khỏi ủy ban xã, không biết là đằng sau tay cán bộ hộ tịch vẫn còn lẩm bẩm: bọn này lạ thật, Tây chẳng ra Tây, ta chẳng ra ta. Cả xã có mỗi hai nhà đặt tên con gái là có tên đệm. Anh này nhớ cũng đúng thôi, bởi trước Thảo thì chỉ có Huy là đặt tên cho con gái đầu lòng là Nguyễn Thị Mai Thảo. Đúng là chả ra làm sao cả, nhưng mà con họ thì họ đặt, anh có cấm được đâu. Chỉ thấy có hơi ngược đời một tí thôi. Thời ấy mọi người cũng suy nghĩ đơn giản lắm, tất cả đều tuân theo số đông mà. Lê sinh con, mẹ cô cũng vào đỡ đần và ngủ với con gái được mấy hôm, rồi bà cũng phải về để lo nốt công việc đồng áng. Đường Cái Vân em gái Lê cũng thay mẹ thường xuyên chạy vào cơm nước, giặt giũ cho chị. So về nhan sắc thì Vân vẫn không đẹp bằng Lê, nhưng mà cô cũng được liệt vào cái hạng gái xinh, nên cũng có rất nhiều anh nhòm ngó. Nhưng mà Vân vẫn chưa ưng ai. Năm nay thầy U Vân rất vui vì nhà sẽ có được hai đứa cháu nội, ngoại đầy đủ. Anh trai cô là Quốc cũng đã lấy vợ và vợ anh cũng đang có thai. Chắc tầm tháng 10 năm nay cũng sinh em bé. Số anh Quốc vất vả, nên chính ra lấy chị vợ này là người thứ hai, vì vốn anh đã lấy một chị người cùng làng, cũng bằng tuổi Lê, nhưng mà chị này vốn không được đứng đắn cho lắm. Nên trong khi anh cô còn đang ở ngoài mặt trận, thì chị ta đã tàng tiệu với một anh, cũng đã có vợ con đề huề, lại cùng xóm với Thảo. Cả nhà tính giấu Quốc nhưng mà không biết thông tin ở đâu, cuối cùng cũng đến tai anh. Trong một lần được đơn vị cho về phép thì anh đã tìm gặp hẳn cái tên tình địch này, mong hắn buông tha cho vợ anh. Thậm chí anh còn đặt cả khẩu súng ngắn ở trên bàn trong lúc nói chuyện với hắn. Nhưng mà khi anh đi xong thì vợ anh và anh ta vẫn là tính nào tật ấy. Mặc cho bố mẹ khuyên can và cũng được chồng tha thứ, nhưng mà Thoa không thể dứt ra được mối tình với tay kia mà càng ngày càng lún sâu hơn. Đã thế cô ả còn rất láo. Quân còn nghe nói cô nàng dám cả gan đánh cả chị vợ của anh kia giữa đường thì ông bà Tuân giận lắm. Nhưng là người biết trước biết sau, lại ra giáo nên ông bà không mắng chửi gì Thoa, mà chỉ nhỏ to phân tích, khuyên can mong cô thay đổi, kẻo lời ong tiếng ve mang tiếng cả nhà. Cô ta không những không nghe mà còn cãi tay đôi, cãi lại ông bà như chém trả. Rồi ả ta đùng đùng vác vali về nhà bố mẹ đẻ. Chuyện đã xảy ra như vậy cũng không thể cứu vãn được. Ông bà liền bảo Vân cứ viết thư cho anh trai kể hết sự tình, đợi khi nào anh về sẽ giải quyết. Quốc ở trong quân đội cũng làm chính trị viên của một đại đội nên anh rất hiểu sự việc đã đến nước này thì cũng không thể níu kéo. Cuối cùng trong một lần về phép, hai người đã chính thức ly hôn. Chưa đầy một tháng sau, cô Thoa kia đã nghiễm nhiên về làm vợ hai của anh người tình trong sự thất thế của bà vợ, hiền lành và cam chịu. Về phần Quốc, cũng may mắn được một chú em cùng làm đơn vị mai mối, quen biết nên cuối cùng cũng lấy được một cô vợ cùng tỉnh. Chị này cũng thuộc hàng Nhỡ Trà, là giáo viên dạy cấp 1 của một ngôi trường gần nhà anh. Và một điều rất đặc biệt là người vợ sau này của Quốc lại chính là chị gái ruột của cậu lính kia. Đúng là điều gì cũng có thể xảy ra. Trời vốn dĩ không lấy hết của ai cái gì. Ngày bé Phương Lan được tròn 1 tháng rưỡi thì Sài Gòn giải phóng. Từ chiều đến giờ loa phát thanh của xã phát liên tục về tin này. Ai cũng hân hoan phấn khởi. Vậy là cuối cùng cuộc chiến tranh phi nghĩa của đế quốc Mỹ cũng phải thất bại. Việt Nam chiến thắng, đất nước đã thống nhất liền một giải. Tin đến làm cho Lê vui đến độ, cứ bế con ra mà ngẩn ngơ suốt ngày. Cô không biết rằng một niềm vui nữa là tài cậu em trai của cô cùng đồng đội vừa tiến quân vào đến nơi thì Sài Gòn giải phóng, không còn phải chiến đấu, không còn phải lo hòn tên mũi đạn nữa rồi. Cứ mỗi lần nghe thấy có giấy báo tử về quê là mẹ cô lại đứng ngồi không yên và lo nơm nớp vì có hai cậu con trai đang ngoài chiến trường. Nhưng nay thì không phải lo nữa rồi, mặt trận đã im tiếng súng. Chẳng nay hay mai là anh em cô cũng trở về sớm thôi. Mấy tháng sau, khi mà mọi nhà đang tất bật ngoài đồng để mà gặt lúa cho hợp tác xã, thì một đoàn xe ô tô chở bộ đội phục viên trở về. Ai ai cũng vui mừng khi mà gặp lại được người thân. Những giọt nước mắt vui sướng lại rơi trong ngày đoàn tụ. Tuy có một vài người phải mang trên mình những vết thương của chiến tranh, nhiều anh lúc đi thì lành lặn, khi trở về lại mất đi một bên tay hay là một bên chân, nhưng mà gương mặt họ đều ánh lên niềm hạnh phúc. Trong đoàn người về quê hôm ấy có cả thân, may mắn là anh vẫn lành lặn, nguyên vẹn như ngày nào. Chỉ có điều thời gian mấy năm trời xông pha nơi chiến trận đã khiến cho anh già dặn hơn. Khoác trên mình bộ quân phục và chiếc ba lô sờn cũ và 2 cái lốp xe đạp được phân phối, anh nhẹ bước về nhà. Cảm giác quen thuộc lại ùa về, làm cho anh xúc động đến cay cay sống mũi. Chân anh chợt khựng lại khi mà đặt chân lên xóm chùa, nơi này chính là nơi Lê của anh đã về làm dâu. Ngập ngừng một chút anh lại tiếp tục bước đi, một chút gì nghẹn nghẹn nơi sống mũi, ánh mắt của anh lại ước ao giá như ngày về người ra đón. Là Lê thì anh hạnh phúc biết mấy. Khỏi nói thân về bố mẹ anh mừng đến mức nào. Anh em họ hàng thi nhau đến chúc mừng. Ông chú quay sang hỏi. Lần này về hẳn đúng không? Về còn cưới vợ đi cho thầy U cháu mừng. Nhanh chân lên, không là bọn con gái nó đi lấy chồng hết đấy. Để chú xem có mối nào không? Dạ cháu chỉ về phép thôi ạ. Cháu là sĩ quan nên cuộc đời gắn liền với binh nghiệp rồi ạ. Anh muốn làm thế nào thì làm, nhưng mà nhất quyết phải cưới cho chúng tôi một cô con dâu mới được. Nghe bố nói đến đây, anh lại thoáng buồn, lại nhớ đến Lê quay quát. Mặc dù anh biết cô bây giờ đã là vợ người ta, vội vã đi vào buồng, lục ba lô lấy khăn ra rửa mặt. Lúc này mấy người họ hàng cũng đã về hết. Bố anh mới mân mê cái lốp xe, suýt xoa ra chiều quý lắm. Hàng Sài Gòn có khác, ông nghĩ chắc con trai là cán bộ mới được phân phối thứ này, chứ bình thường làm gì có. Thấy thân ra buồn bã khi mà mọi người khi nãy nhắc đến chuyện lấy vợ. Biết anh vẫn còn nhớ người yêu cũ. Ông quay ra an ủi. Thôi con ạ, từ từ rồi sẽ quen. Mình không lấy đứa này thì lấy đứa khác. Con bé ấy tuy đẹp người đẹp nết, nhưng mà nó chả chờ được mình thì thôi cũng đành con ạ. Về nhà rồi từ từ tìm hiểu mấy đứa ít tuổi hơn một chút cũng được. Con bé này thì đẹp đấy, nhưng mà tôi không thích cái nhà đấy cho lắm. Nhà mình mà lại đi làm thông gia với cái lão làng Tuân ấy hả? U nói thế là thế nào? Nhà bác ấy cũng gia giáo, bản thân bác ấy cũng là thầy dạy học cho cả làng mà. Hay U nói gì để cô ấy tự ái nên mới bỏ đi lấy chồng? Chả bố anh, thời buổi chiến tranh biết thế nào mà chờ. Với lại con bé ấy ngày nào chả có người dập dìu ngoài ngõ. Nó không chờ được con cũng là đúng thôi. Nghĩ lại thế nó cũng khôn đáo đẻ. Không lấy chồng bộ đội vì sợ làm đá vọng phu. Vậy nó mới lấy chồng nhà Hà thế chứ. Nhà Hà ấy làm cán bộ xã. Thằng đó lại là con một. Sau này tha hồ vùng vẫy, chả phải lo đấu đá với ai. Biết là U vốn cũng không thích gia đình nhà Lê nên anh không nói nữa. Ăn cơm tối xong anh vào buồng đóng cửa lại. Rồi một mình bên cây đèn dầu, anh lại lật những lá thư mà trước đây Lê gửi đem ra đọc lại. Những lá thư vì đọc đi đọc lại quá nhiều nên giấy cũng có phần muốn rách. Anh cứ phải cẩn thận giữ gìn suốt. Lê là người học hành hạn chế, chữ cô không đẹp, nhưng mà từng lời cô viết trong thư là cả một trời thương nhớ. Anh đã thuộc lầu những câu từ ở trong ấy như một thói quen vậy. Cứ mỗi khi nhớ Lê là anh lại lấy thư ra đọc. Xong đâu đấy thì anh lại cẩn thận cất vào như một chiếc hộp gỗ nhỏ nhắn. Số thư anh nhận được của Lê trong suốt 7 năm trời quân ngũ chỉ vẻn vẹn chưa đầy chục lá. Nhưng mà với anh, đó là cả một báu vật. Tiến đến cái ba lô, anh lôi ra một chiếc khăn voan, một lọ nước hoa và một con búp bê rất xinh xắn ra ngắm nghía. Mấy thứ này anh đã cất công tìm mua tại một quầy ở Sài Gòn. Chiếc khăn voan và lọ nước hoa là anh mua để tặng cho Lê, còn con búp bê là cho con gái cô. Sở dĩ anh biết Lê sinh con gái là do Tân đã viết thư thông báo, định bụng ngày mai anh sẽ vào thăm Lê. Dù gì anh cũng muốn được nhìn thấy cô một lần để xem cuộc sống mới của cô ra sao, cô có hạnh phúc không. Hôm nay dưới quê Hà có giỗ, là giỗ bố Hà, nên ông bà đưa nhau về quê từ sớm, vì vậy Lê phải xin nghỉ một ngày để ở nhà trông con. Đang chơi với Lan ở trên giường, cô bé đang biết lật nên cứ lật lên lại úp xuống như là con lật đật. Lúc lật được thì lại cười toe toét, không lật được thì lại khóc ré lên, nhìn đến là buồn cười. Đang chăm chú nhìn con thì tiếng chó sủa lại réo lên inh ỏi. Vừa thét chó cô vừa bế con đi ra thì thấy trước mặt mình một anh bộ đội với dáng người cao cao, nước da trắng và khuôn mặt kia làm cho cô sững sờ như không tin vào mắt mình. Là anh. Thân cũng lập cập bước tới, bước chân anh run run khi nhìn thấy cô. Người anh yêu đây mà. Lúc này cô đang rất gần anh, gần trong gang tấc mà như xa cách tận chân trời. Phía trước mặt, nước mắt cô tuôn rơi, những giọt lệ cứ chảy tràn ướt đẫm gương mặt xinh đẹp. Chiếc ly uống nước ở trên tay cô rơi xuống đất vỡ tan. Cánh tay buông thõng, còn anh đứng chết sững nhìn cô như đứng hình. Chợt có tiếng khóc trẻ con kêu lên, phá tan màn yên lặng nghẹt thở. Lê chạy vội vào nhà, khi mà đi ra trên tay cô là một em bé gái dễ thương. Bất giác anh cũng đưa tay lên khóe mắt. Từ đó, giọt nước mắt ngày gặp lại cũng đã tan chảy. Đúng ra đó là giọt nước mắt hạnh phúc sau chuỗi ngày dài chờ đợi, nhưng lúc này nó lại mang một ý nghĩa khác. Bây giờ Lê mới cất giọng, những câu nói của cô như òa vỡ, kèm theo tiếng nước mắt cũng không ngừng tuôn rơi, câu hỏi như xé nát tim anh. Trời ơi, sao giờ anh mới về? Em, anh đã về, nhưng mà muộn mất rồi phải không em? Tại chiến tranh mà. Anh chỉ nói được có vậy rồi im lặng, như thấy sự thất thố của mình từ nãy giờ. Anh mới quay ra hỏi Lê, thì được Lê cho biết cả nhà đã đi vắng, chỉ còn lại hai mẹ con cô ở nhà, dẫn anh vào uống nước. Lúc này anh mới nhìn rõ mặt người yêu, cay đắng quá. Giá không có chiến tranh, giá như Lê vẫn là của anh thì giờ trở về sẽ hạnh phúc biết bao. Nhưng nay tất cả đã muộn màng, ván đã đóng thuyền và người anh yêu đã là của người khác. Anh thấy chua xót cho số phận của mình, nhưng biết trách ai đây. Ông trời thật oái oăm và khéo biết trêu người. Đứa bé trong tay Lê cứ nhìn anh chân chối. Có lẽ nó cũng cảm nhận được anh là người lạ. Đôi mắt trong veo này, khuôn mặt thơ ngây này, đúng ra nó phải là con của anh và Lê mới đúng chứ. Tại sao vậy? Anh là người đến trước nhưng cuối cùng lại là người bị bỏ lại phía sau. Mãi mãi anh sẽ chỉ là kẻ bước đi bên lề cuộc sống của Lê. Nhìn Lê có hơi hao gầy nhưng mà vẫn đẹp lạ lùng, khiến cho người ta nhìn cô một lần cứ muốn nhìn mãi. Nét đẹp mê hồn như có sức cuốn hút người đối diện. anh vẫn nhìn cô với ánh mắt chất chứa yêu thương, khẽ lấy ở trong túi xách ra một hộp sữa bò và một con búp bê xinh xắn chìa ra cho cô bé. Con gái dễ thương quá, quà của con đây. Lê nhẹ nhàng đỡ lấy con búp bê từ tay anh, hai người chạm tay nhau. Lê chợt rút tay lại và con tim cô khẽ nhói đau, buốt giá. Thần định nắm chặt bàn tay Lê, nhưng mà thấy Lê rụt tay lại thì anh chợt nhận ra vị thế của mình giờ đã khác. Bàn tay anh buông thõng tiếc nuối. Vậy là anh đã mất cô thật rồi, cô đã bước ra khỏi cuộc đời anh không một lời từ biệt. Em có hạnh phúc không? Thảo đối xử với em tốt chứ? Không thấy Lê trả lời, nhưng mà miệng cô khẽ nở một nụ cười, mặc cho nước mắt vẫn cứ rơi. Với anh chỉ cần biết như vậy là đủ, người anh yêu hạnh phúc là anh vui rồi. Chỉ cầu mong cho nụ cười luôn nở trên môi Lê. Anh không cho phép bất cứ kẻ nào làm khổ Lê cho dù kẻ đó là ai. Hai kẻ đã từng yêu nhau đắm đuối, nhưng giờ ở hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Lê chợt nói một câu rất nhẹ, chỉ đủ cho Thân nghe thấy. Hãy coi em là em gái anh nhé. Không, anh không thể coi em là em gái được. Dù là không được là chồng của em, là bố của con em, thì hãy cứ để cho anh được nghĩ về em, nhớ về em trong hoài niệm cũng được. Em không bao giờ mất đi, trái tim anh luôn có một chỗ rất thiêng liêng dành cho em. Không sao, hãy cứ để như vậy, đừng lo cho anh. Anh lấy vợ đi, cứ như thế này anh sẽ khổ. Còn nhiều người con gái tốt và xinh đẹp hơn em nhiều, người ta xứng đáng với anh hơn. Em đừng nói nữa, dù em có yên bề gia thất, dù trái đất này hay cuộc sống này có đổi thay, thì em vẫn nguyên vẹn ở trong anh. Anh sẽ luôn đi bên cạnh cuộc đời em, luôn dõi theo em, hãy hạnh phúc em nhé. Nước mắt lại rơi trên hàng mi rợp bóng, đôi mắt Huyền rất đẹp, nhưng lại cũng rất buồn của cô. Đôi mắt ấy đã khiến cho anh chết chìm như đáy hồ thu vậy. Nhưng giờ đây cô khóc mà anh không thể làm được gì khác. Giá như anh có thể ôm cô, giá như anh có thể đưa tay lên lau những giọt nước mắt ấy, nhưng anh không thể. Bàn tay anh khẽ lấy từ trong túi áo ra chiếc khăn mùi xoa màu thiên thanh. Trên khăn vẫn còn hiện hữu hai con chim bồ câu quấn quýt. Ngày anh đi bộ đội, cô đã nhét vào tay anh nói rằng: chiếc khăn màu xanh này em hy vọng anh sẽ nhanh về với em. Đôi chim bồ câu tượng trưng cho tình yêu của chúng ta. Em sẽ luôn ở bên anh. Nhìn thấy chiếc khăn, Lê đã lại ủa khóc. Lần này cô khóc òa lên như giải tỏa biết bao nỗi kìm nén ở trong lòng. Cô cầm chiếc khăn ngắm nghía rồi nói trong nước mắt: Tại sao mấy năm trời anh không viết thư cho em? Em cứ luôn mong ngóng chờ đợi trong vô vọng. Em cứ tự hỏi em đã làm gì sai, hay anh đã hết yêu em rồi? Chỉ có khoảng hơn chục lá thư trong đầu năm, còn lại chỉ là con số không tròn trĩnh. Sao vậy anh? Những câu hỏi của Lê như cứa vào tim anh. Tại sao vậy? Sao những lá thư của anh gửi lại không đến được tay Lê? Chiến tranh quá tàn khốc, nó đã lấy đi của anh thứ quý giá nhất mà anh luôn nâng niu giữ gìn. Lê ơi, anh vẫn gửi thư đều cho em, mặc dù không nhận được hồi âm của em. Nhưng mà những lá thư anh gửi về, tại sao em lại không nhận được? Tất cả cũng tại chiến tranh, anh biết trách ai bây giờ? Sao anh không về sớm hơn? Sao lúc em mong mỏi nhất thì anh lại bặt vô âm tín? Anh xin lỗi, tất cả là lỗi của anh. Anh đã đánh mất em, anh xin lỗi. Cuộc gặp gỡ 7 năm trời xa cách càng khiến cho trái tim họ đau hơn. Bé Lan cũng đã ngủ trên tay mẹ từ lúc nào. Con bé thật ngoan. Thân lại lấy từ trong túi xách ra một chiếc khăn voan màu phớt hồng và một lọ nước hoa rất đẹp đưa cho Lê. Cô tần ngần nhìn anh rồi lại ứa lệ. Giọt nước mắt tiếc nuối, tủi thân của người đàn bà xinh đẹp nhưng lại không may mắn trên đường tình. Em mới là người có lỗi, hãy tha lỗi cho em. Em đã không chờ đợi được ngày anh trở về, em xin lỗi. Hai người ai cũng nhận lỗi về mình, đủ biết họ đã dành cho nhau rất nhiều tình cảm. Họ không muốn làm cho đối phương bị tổn thương. Đúng là tình yêu muôn đời vẫn thế. Dù cho hiện tại không còn đi chung đường, nhưng vẫn trân trọng nhau. Đó chính là thứ mà cả hai làm được lúc này. Anh về có được lâu không? Anh được nghỉ phép 1 tháng rồi lại lên đơn vị. Đi bộ đội mà em. Thân tạm biệt Lê ra về, mặc dù muốn ở bên Lê và thời gian không bao giờ là đủ, nhưng mà sự tự trọng không cho phép anh ở thêm. Hơn nữa, anh cũng không muốn gây khó xử cho Lê nên anh cáo từ. Lê cũng biết cô không có tư cách gì để giữ anh ở lại. Mặc dù khi anh xuất hiện, nhìn thấy bóng dáng thân quen của anh, mọi tình cảm trong cô lại ùa về và trỗi dậy mãnh liệt. Nhưng là mẫu người phụ nữ Á Đông, Với sự giáo dục nề nếp của gia đình thì công dung ngôn hạnh luôn được cô đặt lên hàng đầu và cô đã gật đầu chấp thuận. Thời gian vốn dĩ không đứng yên và cuộc sống cứ cuốn con người ta đi theo một quy luật của nó. Lê cũng đã bị cuốn vào những công việc thường nhật của gia đình, xã hội và thân cũng vậy. Sau gần một tháng nghỉ phép tại quê nhà, anh cũng đã chuẩn bị lên đường, về đơn vị. Đang loay hoay chuẩn bị các vật dụng cá nhân thì nghe tiếng mẹ giục ở bên ngoài. Tranh thủ đi chào họ hàng tí đi con ạ. Gần chục năm trời cứ biển biệt, giờ trở lại đơn vị thì cũng nên đến mỗi nhà anh em một tí. Mày cứ đi luôn, không chào ai là người ta chửi cho đấy. Đạp cái xe thống nhất đá cũ của bố đi chào khắp lượt họ hàng. Khi mà đến gốc đa đầu làng, anh chợt nghe tiếng gọi của một người con gái. Anh Thân ơi! Quay lại, anh chợt nhận ra đó là Tân. Cô gái đã ghi thư cho anh thường xuyên trong thời gian qua. Cô cũng là dì họ của Lê. Suýt không gặp cô thì anh cũng quên bén mất người con gái này. Chào em đi đâu đấy? Anh về mà chẳng nói cho em biết, cũng không sang nhà em chơi gì cả. À, em thông cảm, lâu ngày mới về thành ra cũng không có thời gian. Thế anh đi đâu đây? Anh đi chào họ hàng để chuẩn bị về đơn vị. Thôi anh về nhé. Lên xe đạp đi. Anh đâu biết rằng đằng sau Tân dậm chân phụng phịu, miệng thì lẩm bẩm. Người đâu mà vô tâm, gặp người ta mà chẳng thèm chuyện trò gì cả, đi luôn. Ghét thế không biết. Được rồi, anh cứ đi đi, sớm muộn anh cũng không thoát khỏi cái tay em đâu. Một người con gái mưu mô, toan tính như Tân, làm sao mà bỏ qua chuyện này cho được. Để chiếm được trái tim Thân, cô đã làm gì đây? Chẳng lẽ cọc lại đi tìm Trâu? Nhưng mà không thể như thế được. Không được, cô phải nắm lấy cơ hội này, không thể để vuột mất anh được. Hai ngày sau tại ủy ban, vừa thấy bóng Lê, Tân đã chạy đến ra chiều quan tâm hỏi. Con bé dạo này sao rồi, có chịu khó ăn không? Nó lười ăn lắm gì ạ? Chỉ bú thôi mà sữa cháu nóng hay sao ý, nhìn nó cứ còi còi. Vậy cứ về sớm đi, tranh thủ chăm nó, ở đây có gì tao làm nốt cho, khổ thế. Thế Thảo vẫn chưa xin được nghỉ về gần nhà à? Chưa gì ạ, ở quê thì chưa tìm được nơi phù hợp để mà xin, nên nhà cháu vẫn còn vất vả lắm. Ừ, phải cố gắng thôi, nhưng mà con nhỏ, chồng lại ở xa hơi bất tiện nhỉ, kiểu gì cũng phải ở gần nhau, vợ chồng xa nhau lâu quá là không tốt đâu. Dì chưa có gia đình mà từng trải thế, nó giống y như là thầy cháu vậy. Lê đâu biết rằng ngoài mặt thì Tân tỏ ra như vậy thôi, nhưng mà trong thâm tâm cô ta luôn đố kỵ và ghen ghét với những gì mà Lê đang có. Bản tính nhỏ nhen, ích kỷ luôn được cô ta che đậy bằng cách sống ở bên ngoài tình cảm, nhưng mà đó chỉ là thứ đạo đức giả mà cô ta tạo dựng lên mà thôi. Cuộc sống của Lê tưởng chừng sẽ êm ả và xuôi chèo mát mái như thế mái. Nhưng cô đâu có ngờ tất cả chỉ là mới bắt đầu cho mọi thứ bất hạnh về sau. Khi bé Lan được 1 tuổi thì Lê lại có thai. Cũng như lần trước, cô ốm nghén kinh khủng và chả ăn uống được gì. Cứ ăn được cái gì thì chỉ lúc sau lại nôn ra hết. Mà ngày đó còn chưa có phong trào sinh đẻ kế hoạch nên người ta cũng chả có biện pháp nào cả. Cứ có bầu là đẻ thôi. Chỉ tội cho cô con gái vẫn còn bé quá, lại lười ăn. Tuy ở cùng bố mẹ chồng, con bé cũng được ông bà bế ẵm, nhưng như thế cũng là quá vất vả đối với người phụ nữ có chồng công tác xa như cô. Thời đó kinh tế khó khăn lắm, nông nghiệp lại lạc hậu nên nhà nào cũng đói ăn. Hầu hết là đều phải ăn độn mà cũng chẳng đủ. Nhà ít người nên làm công điểm cũng chả được bao nhiêu. Cô làm trên ủy ban cũng không hơn làm mấy. Thi thoảng Thảo có com cóp gửi về cho vợ con ít đường sữa tem phiếu, lâu lâu thì vài 3 đồng gọi là. Còn đâu thì cũng rải đường hết. Lần này Lê lại có thai đứa thứ hai nên mọi thứ khó khăn, vất vả lại đổ lên đôi vai người đàn bà xinh đẹp. Đúng là các cụ xưa hay nói, phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Ngay lúc này thì Lê lại nhận được tin hợp tác xã cho cô nghỉ việc vì con nhỏ không đảm nhiệm được công việc nên đề nghị thay người khác. Vậy là lại gánh thêm nguy cơ thất nghiệp, chết đói đến nơi rồi. Lê thì xui xẻo như vậy nhưng Tân lại khác. Mặc dù đã ngoài 20 và cũng chả có lấy nổi một mối tình vắt vai, nhưng Tân lại rất may mắn trong vấn đề công việc. Chả là cô vốn học hết lớp 10, gia đình lại quen biết nhiều. Và ông có ông chú làm ở trong ngành ngân hàng nên bố cô thức thời cho cô con gái út đi học lớp trung cấp ngân hàng 18 tháng. Vậy là sau khi học xong, trong lúc chờ việc thì cô đã tạm một chân ở trong trại chăn nuôi của hợp tác. Và đúng lúc này, đúng lúc kinh tế quốc doanh lên ngôi thì cô lại được ông chú ruột xin cho vào làm nhân viên ngân hàng của huyện. Đúng là mèo mù vớ được cá rán. Cuộc đời cô bắt đầu lên hương từ đây. Kể từ hôm nghỉ việc tại hợp tác xã, mặc dù Lê đã chạy vậy mấy nơi quen biết để mà xin ở lại nhưng vẫn không được. Mấy anh chủ tịch và bí thư ở trên ủy ban cũng rất quý và luôn giữ cô lại. Nhưng mà cơ cấu lại đòi hỏi người có trình độ. Nếu nắm giữ cương vị trại trưởng trại chăn nuôi như cô, phải có bằng tốt nghiệp cấp 3 và bí thư chi đoàn thì trình độ học vấn cũng phải ít nhất là lên 2 cấp. Cả hai yếu tố này cô đều không có, nên mặc dù rất quý, nhưng mà họ cũng không thể giữ cô lại được. Cái nghèo, cái khổ đã khiến cô phải nhường nhịn lại việc học hành cho các em. Vì là chị cả nên cô chỉ học hết lớp 3. Kiến thức cũng dần rơi rụng hết. Giờ Lê chỉ tính toán đơn giản, chứ cái gì liên quan đến thống kê, sổ sách thì thua. Một năm sau, lúc này Thân đã được chuyển về công tác tại quân khu. Cũng gần nhà nên tuần nào anh cũng về. Bố mẹ thấy yên ổn nên lại tiếp tục giục lấy vợ. Điều này làm cho anh ngại nhất. Ngó qua ngó lại thấy mấy đứa con gái tầm tuổi hoặc là kém anh 3-4 tuổi. Cũng chồng con cả rồi. Giờ chỉ còn mấy đứa kém cô 5-6 tuổi mà anh lại không ngó ngàng gì đến ai. Đang thư thần ngoài cổng thì chợt anh thấy bóng ai. Như là bóng thằng Tình đi lại. Nó là thằng em họ ngày trước cũng tán tỉnh Lê suốt. Nhưng mà thấy Lê yêu anh đâm ra là thù tức. Cứ nhìn thấy anh đâu là cũng kích đều. Hôm nay chắc cũng không ngoại lệ. Anh Thân đấy à? Dạo này nghe nói anh được chuyển về gần rồi. Thì xem thế nào, kiếm cô vợ về đỡ đần cho U đi chứ. À, chú Tình đấy hả? Anh chưa nghĩ đến chuyện đó, cứ để từ từ đi đâu mà vội. Kể cũng tiếc nhỉ. Anh nhìn cao ráo đẹp trai thế này mà không lấy được cái Lê để thằng khác nó nẫng mất. Chứng tỏ Lê nó đâu có yêu anh. Thế còn chú, chẳng phải trước đây chú cũng kèn cựa với anh suốt chỉ về Lê sao? Mà thôi, không nói chuyện này nữa. Dù sao cô ấy cũng đã đi lấy chồng, anh chỉ mong cho Lê được hạnh phúc là anh mãn nguyện rồi. Tình không vào nhà mà bước đi thẳng. Trong đầu Tình vốn không ưa Thân, vì đúng như Thân nói. Trước đây Tình cũng say Lê như điếu đổ, nhưng Lê lại không thích Tình, bởi anh ta rất nhỏ nhen, ích kỷ. Khi thấy Lê không đáp lại tình cảm của mình, mà lại yêu Thân, anh ta lại đâm ra thù tức. Tưởng thế nào, cuối cùng cũng chả lấy được Lê, thì cũng chả có tài cán gì như nhau cả thôi. Tình nghĩ bụng. Thời gian thấm thoát như thoi đưa, khi cái Lan được 1 năm 9 tháng thì Lê sinh đứa thứ hai. Lần sinh này Lê đã mất khá nhiều sức khỏe, người gầy rộc hẳn đi, lại thêm nền kinh tế khó khăn nên thằng bé sinh ra bé lắm. Nhìn cứ như là con mèo con vì nó đã bị suy dinh dưỡng ngay từ trong bụng mẹ. Hai tay hai đứa con nheo nhóc, lại không được ăn uống đầy đủ nên Lê gầy lắm. Nhà chả có gì ăn thì bạ gì ăn nấy. Có ngày còn không có cọng rau nào. Để Lê phải ra đồng bòn từng ngọn rau khoai để về nấu canh cùng mấy quả cà chua. Chính những thứ này đã khiến cho cô hậu sản suýt mất mạng. Bố cô nghe tin con gái bị hậu sản sau sinh chưa đầy 3 tháng thì sợ lắm. Vào thăm thấy Lê cứ ngày một gầy yếu xanh xao nên thằng con trai khát sữa cứ oe oe khóc cả ngày mà ông cũng phải ứa nước mắt. Là đàn ông nhưng mà ông sâu sắc và chu đáo, khác hẳn với mẹ cô thì rất dễ tính nhưng có phần hơi xề xòa. Về nhà ông nói ngay với bà về tình hình của Lê. Kiểu này tôi phải sang bên Hà Tây, nhờ ông thầy lang hàn một chuyến bà ạ. Con Lê nhà mình nó bị hậu sản mỏi mòn rồi, không chữa ngay có khi mất mạng đấy chứ. Bà vào xem có gì đỡ cho nó vài hôm, khổ chồng đi xa, một nách hai đứa con nhỏ. Thế là ngay chiều hôm ấy, ông Tuấn tức tốc đi dò sang Sơn Tây để cắt thuốc cho con gái. Sang đến nơi thì chiều muộn, mò được nhà ông thầy Lang thì trời cũng đã tối. May mà ở đây toàn là người thật thà, tốt bụng nên gia đình ông Lang cứ giữ ông đến mai hãng về vì sợ đêm hôm đi mò nguy hiểm. May mà nhờ có những thang thuốc gia truyền của thầy Lang mát tay mà Lê được cứu kịp thời. Mấy tháng nay có bố kiên trì đi lấy thuốc nên chứng hậu sản của cô cũng được chữa trị khỏi. Nhưng mà từ đó cứ nhìn thấy cà chua là cô lại không dám đụng đến. Ông Lang thấy ông Tuân lo cho con gái quá, cũng lấy làm cảm động. Lần lấy thuốc sau cùng, ông ấy nói với bố Lê. Thấy ông lặn lội đường xa, lại thương con gái thế, thật quý hóa quá. Tôi cho ông cây thuốc này, đem về trồng khi mà cây lớn, thì chặt mang vào, sao vàng hạ thổ. Cứ khi nào thấy ăn uống kém ngon thì bảo cháu nó lấy một nắm thuốc đem sắc lên mà uống sẽ ngon miệng trở lại. Cảm tạ vị thầy lang tốt bụng, ông cáo từ ra về. Ông lang nói, chỉ cần uống hết chỗ thuốc này là khỏi hẳn, không cần uống thêm nữa. Từ dạo Lê bị hậu sản đến giờ, Dũng, tức là tên của cậu con trai, cũng bỏ bú luôn. Bởi Lê mất sữa nên là thằng bé toàn phải nuôi ngoài, nó bé lắm. Người cứ còm nhom, kiểu bụng ỏng đít vòm. Con chị cũng chả khá khẩm gì mấy, mà công nhận Lê nuôi con vất vả thật. Hai đứa cứ ốm vặt liên miên, hết ho hắng lại cảm sốt. Mà lúc đó nhà vẫn còn khó khăn lắm, người lớn toàn phải ăn độn. Để ưu tiên cơm cho trẻ con bé Lan cũng lười ăn. Thằng cu Dũng thì thi thoảng mới được tí sữa bò của bố gửi về. Còn đâu thì toàn uống nước cơm pha với tí đường. Bột thì cũng chỉ có tí bột ngọt, họa hoàn lắm mới được một quả trứng, đến là khổ. Cu Dũng cũng được gần một tuổi, thì Thảo cũng được chuyển về gần nhà. May mắn là anh được chuyển về một công ty vận tải ô tô có trụ sở ở ngay xã nhà. Lợi rất nhiều cho gia đình, lúc này cả hai đứa trẻ con đều được gửi đi nhà trẻ của hợp tác xã. Bà Hà bây giờ cũng không còn làm chủ nhiệm hợp tác xã nữa, bà được phân công làm chủ tịch hội phụ nữ, kiêm phụ trách nhà mẫu giáo. Thảo về gần nhà nên là Lê bàn với chồng xin cho mình một công việc gì đấy để đi làm, kiếm thêm thu nhập, lo cho các con. Thời buổi nay các công ty xí nghiệp rất ít nên là xin được việc lại càng khó khăn. Nghe Lê nói anh cũng vắt óc ra mà không biết tính sao. Sáng nay khi đang lúi húi kiểm tra cho chiếc ô tô vừa được đưa vào đại tu thì giám đốc đến. Ông này tên là Thanh, người miền Nam tập kết ra Bắc. Nên sau khi được phân công làm giám đốc công ty thì ông cũng đón cả vợ con ra ngoài này cho tiện. Thấy Thảo vẫn mệt mỏi công việc, ông mới hắng giọng hỏi. Cậu Thảo tích cực quá nhỉ, nghỉ giải lao tí đi. Dạ, em chào giám đốc ạ. Lúc này Thảo mới ngẩng đầu lên chào ông, thấy ông rất tình cảm lại dễ gần nên thấy cảm động lắm. Lau vội cái tay dầu mỡ, Thảo kéo ghế ngồi, rồi xoa hai tay vào nhau tỏ vẻ ngại ngùng. Dạ, mời ông ngồi. Ông Thanh thấy vậy thì liền nói. Nhà cậu ở ngay xóm này nhỉ, thế vợ cậu làm gì? Dạ, chả giấu gì giám đốc, vợ em vẫn chưa có việc làm ạ. Trước cô ấy cũng làm việc ở ủy ban, sau vướng con nhỏ nên là xã cho nghỉ luôn. Thế à? Các cháu đã lớn chưa? Cậu được mấy đứa rồi? Dạ báo cáo giám đốc là nhà em được hai cháu, chúng nó cũng còn nhỏ nên vẫn khó khăn lắm ạ. Tôi nói thế này cậu xem có được không nhé? Cơ quan ta đang thiếu một chân cấp dưỡng. Nếu như cậu không ngại thì nói với vợ cậu đến làm việc cho bếp ăn của công ty được không? Ui, dạ được thế thì tốt quá ạ. Vợ em cũng muốn đi làm lắm mà ngặt nỗi chưa biết xin vào đâu. May có giám đốc thương tình, vợ chồng em đội ơn anh lắm. Không có gì đâu. Giúp được gì thì tôi giúp. Cậu về nói với cô ấy thu xếp công việc, gia đình đi, tuần sau có thể đến công ty làm việc. Vậy là may mắn đã mỉm cười với vợ chồng của Thảo. Một tuần sau Lê đã nhờ bố mẹ chồng đưa đón con, rồi vào công ty làm việc. Công việc nấu ăn cũng không có gì là khó khăn với cô, bởi cô vốn là người khéo léo. Việc cả hai vợ chồng Lê đều có công ăn việc làm, những tưởng cuộc sống của cô sẽ thuận lợi hơn và hạnh phúc sẽ nhân lên gấp bội, nhưng không. Tất cả mọi rắc rối nảy sinh bây giờ, tính mới bắt đầu nhen nhóm. Sau một thời gian tìm đủ mọi cách để mà tiếp cận Thân không được, Tân tức lắm. Càng ngày cô càng xấu, nghĩ bản thân cũng là con gái mà từ khi lớn lên đến giờ, không một kẻ nào nhòm ngó, ai mà không buồn. Lành cũng đã đi lấy chồng và có một con trai, còn mình thì bị cho là gái ế. Bố mẹ cũng xót ruột lắm, cứ ra dục vào thúc, mà cô có công việc ổn định. Làm ở trong cái ngành mà chỉ cần nói ra ai cũng phải ao ước. Ấy vậy mà cũng chả ai thèm ngó nhòm, thế mới điên. Chợt một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô. Đúng rồi, có thế mà mình không nghĩ ra. Chỉ có nó mới giúp được mình lúc này. Thế rồi ngay buổi chiều thứ bảy hôm ấy, Tân lấy của mẹ một chục trứng gà cho vào trong cái túi, rồi leo lên cái xe thống nhất của bố, đạp vào nhà Lê. Một kịch bản đã được cô vạch sẵn ở trong đầu, chỉ chờ thực hiện, thực thi mà thôi. Đang cho con ăn cháo, thấy có người dắt xe đạp vào nhà mình thì Lê ngạc nhiên lắm. Nhìn kỹ thì hóa ra đó là Tân, cô vui mừng mà reo lên. Ôi, dì Tân đấy à? Thế mà cháu tưởng ai? Hôm nay dì được nghỉ hay sao mà vào chơi với cháu thế? Ôi, lâu quá rồi không nhìn thấy hai đứa, lớn phết rồi nhỉ? Đưa tay vờ mời hai đứa trẻ con, Tân giả thay cho lời chào. Dạ, còi lắm gì ạ, chúng nó lười quá nên là cháu cũng vất. Đi ra xe cầm cái túi trứng gà dúi vào tay Lê, Tân dở giọng quan tâm. Có chục trứng gà đẻ, dì mang vào cho hai đứa trẻ con nó tầm bổ. Ôi, dì cứ vẽ, vào chơi với cháu là được rồi, lại còn cho cháu quà, ngại quá. Thế rồi hai dì cháu tỉ tê khi biết Tân vẫn đang một mình chưa yêu ai, thì Lê tỏ ra ái ngại nói. Dì cũng phải lấy chồng đi chứ, cứ ở mãi như vậy được sao, con gái thì có thì. Dì cũng có muốn vậy đâu, nhưng mà chắc dì ế rồi, ai thèm lấy dì đâu. Lúc này Thảo ở trong nhà đi ra, mới nói chen vào. Ế là ế thế nào? Sao không giới thiệu cho thân, lấy dì Tân đi nhỉ? Cả hai người đều chưa có ai, lại gần gựa, chả tiện hơn à? Thế Thảo nói đúng ý mình, Tân đỏ mặt ra chiều thẹn thùng. Úi, không được đâu, anh thân ấy, anh ấy đẹp trai vậy, anh ấy chả thèm đâu. Không, để nhà cháu nói giúp, Lê mà nói là thân nó nghe. Không biết ở trong câu nói này, Thảo có ý gì không, mà Tân như mở cờ trong bụng. Tân như được thẻ, nửa đùa nửa thật nói với Lê. Vậy Lê làm mối cho gì đi? Lê quay sang, nghĩ thế nào cô cũng nói. Lâu rồi cháu cũng không nhìn thấy anh ấy, để khi nào gặp cháu sẽ nói đỡ cho gì. Cuối cùng chính vào sự thật thà và sự nhiệt tình của cô cháu gái mà một lần đi chợ Lê đã vô tình gặp thân, đèo mẹ đi mua bán vào đúng ngày Chủ nhật. Khi mà bà Thu đã vào chợ, Lê mới bước lại chỗ thân, khiến cho anh ngơ ngác một lúc vì lâu rồi anh cũng không được gặp cô. Lê, em thế nào rồi? Dạo này anh thấy em hơi gầy. Em khỏe. Anh được nghỉ phải không? Vậy chiều nay anh vào nhà em nói cho anh nghe cái này. Có ngại không em? Anh chỉ sợ Thảo hiểu lầm. Không ngại đâu, mình có gì đâu mà sợ hiểu lầm. Anh vào đi, em nhờ tí việc nhé. Nói rồi không đợi Thân trả lời, Lê bước nhanh vào chợ. Chiều hôm đó Thân mang theo mấy hộp sữa ông Thọ, một gói kẹo và một số đồ chơi trẻ con. Bố mẹ chồng Lê đều ở nhà cả. Ngồi nói chuyện với anh vài câu thì ông bà cũng biết ý, dẫn theo hai đứa cháu đi chơi hàng xóm. Thảo cũng nhanh nhỏng lấy cớ đi mua ít đồ để giữ Thân ở lại ăn cơm, rồi cũng phóng đi luôn. Ở trong nhà chỉ còn lại anh và Lê, mặc dù rất ngại nhưng mà anh vẫn phải ngồi, nghĩ mình mà bỏ về lúc này cũng không hay cho lắm. Nhớ lại việc lúc sáng Lê nói, anh mới hỏi, sáng nay em định nói với anh chuyện gì thế? Ngước mắt lên nhìn Thân, Lê khẽ trả lời, nhìn anh thế này em không yên tâm chút nào cả, anh lấy vợ đi. Để khi nào tìm được một người như em thì anh mới lấy. Anh đừng tự làm khổ mình nữa, bên ngoài có nhiều người hơn em mà, anh đừng như vậy, nghe em. Lấy vợ đi cho thầy u mừng. Em bảo anh lấy ai bây giờ? Anh không thể quên được em Lê à? Em bây giờ đâu còn là em của ngày xưa. Em lại là người đã có lỗi. Em không chờ được anh. Anh nói vậy làm em đau lòng lắm. Vậy em hãy trả lời thật đi. Em có hạnh phúc không? Thảo nó có đối xử tốt với em không? Không chần chừ một giây, Lê đáp ngay. Anh Thảo rất tốt. Anh ấy rất thương và lo cho em. Vậy thì được rồi. Anh chỉ mong em được hạnh phúc. Tiếc là cuộc đời này anh không có cơ hội được ở bên em để chăm sóc cho em. Thấy em hạnh phúc là anh vui rồi. Một chút gì bâng khuâng, vẫy gọi nhưng mà Lê vội gạt ngay những suy nghĩ đang len lỏi ở trong đầu. Chặn ngay dòng nước mắt đang trực trào ra vì xúc động. Lê cứng rắn nói. Em có người này định giới thiệu cho anh đồng ý nhé. Em lại bắt đầu làm mai cho anh đấy à? Thôi không cần đâu, anh sẽ tự tìm. Không, em nói thật. Người em muốn giới thiệu cho anh cũng biết đấy. Anh không chịu đâu, thôi em đừng nói chuyện này nữa. Tân, dì ấy rất yêu anh. Tuy không được xinh xắn nhưng mà dì ấy tốt tính, nghề nghiệp cũng ổn định. Lấy dì Tân, anh sẽ không phải khổ. Tân ư, sao em lại có ý nghĩ đó? Anh chỉ coi Tân như một cô em gái thôi, không hề có tình cảm với Tân. Anh còn thương em không? Nếu thương em, anh hãy nghe em một lần đi. Dì Tân sẽ thay em chăm sóc cho anh. Em tiếc vì không thể làm được điều này. Thân ra về mà trong đầu bao suy nghĩ, không ngờ rằng Lê đã làm mai cho anh. Người ấy không hề xa lạ, đó chính là Tân, dì họ của Lê. Anh phải làm sao đây khi anh vẫn còn yêu cô? Hình bóng của cô vẫn ngập tràn trong trái tim anh. Thì làm gì còn chỗ cho người khác? Ông trời sao mà oái oăm vậy hả? Người yêu lại đi giới thiệu cho người yêu cũ, đau đớn quá. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập số 2 của bộ truyện này, và để tiện theo dõi các tập tiếp theo thì quý vị và các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video, không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.